cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cô nhóm vẻ mặt mê mang mà đi theo Cố Cửu đi, các nàng phát hiện Cố Cửu cũng không có hỏi đối phương là người nào, thế nhưng liền như vậy trực tiếp đi theo hắn đi rồi. Thanh Vân Quan đạo cô nhóm đều có chút khó hiểu, chẳng lẽ này quản sự cùng Cố Cửu có cái gì sâu xa? Tần Hoang nhưng thật ra có vài phần suy đoán, thấp giọng hỏi nói. Là Hoắc Đình an bài. Cố Cửu khẽ gật đầu. Thật không nghĩ tới a, hắn còn rất cẩn thận sao? Tần Hoang trên mặt lộ ra tán thưởng chi sắc. Hoắc Đình vì bọn họ an bài dừng chân, nhưng thật ra tỉnh bọn họ ở Hoàng Thành nơi nơi tìm phòng ở công phu. Chính là Hoắc Đình thoạt nhìn một bộ thiết huyết thật nam nhân bộ dáng, thật nhìn không ra như vậy cẩn thận. Dẫn đường quản sự đối Cố Cửu thập phần khách khí, hắn an bài xe ngựa nhưng không nghĩ tới người nhiều như vậy, xe ngựa hiển nhiên không đủ. Trên mặt hắn có chút hổ thẹn chi sắc, chạy nhanh an bài người đi nhiều lộng mấy chiếc xe ngựa. Cố Cửu hỏi rõ ràng địa phương sau, cười nói. Không ngại sự, chúng ta đi bộ qua đi có thể, vừa lúc có thể nhìn xem Hoàng Thành. Chung quanh đạo cô nhóm đều là vẻ mặt tán đồng chi sắc, đây là các nàng lần đầu tiên tới Hoàng Thành, đúng là hiếm lạ thời điểm, cảm thấy một đôi mắt thấy thế nào đều không đủ. Quản sự cảm kích mà chiều Cố Cửu cười cười, càng thêm cung kính, một bên bồi các nàng dạo Hoàng Thành, một bên giới thiệu ven đường phố lớn ngõ nhỏ cùng với Hoàng Thành một ít chứ danh nơi, đều là nơi khác khách tò mò địa phương. Ở đây đều là người tu hành, tốc độ cực nhanh, ước chừng đi rồi 30 phút liền đến quản sự an bài chỗ ở, là một đống tam tiến tòa nhà, tuy rằng không tính đại, trụ 20 người tới lại là đủ. Càng quan trọng là, nơi này thanh tịnh lại không hẻo lánh, đi ra hai con phố chính là náo nhiệt phố xá, nơi này quán thông huyền đức trường nhai, thực phương tiện người tu đạo hành sự. Phòng ở quét tước thật sự sạch sẽ, trong phòng đồ dùng sinh hoạt đều là tân trí, riêng huân quá hương, phi thường phù hợp Cố Cửu vị này đại tiểu thư quy mao yêu cầu. Nàng thực vừa lòng, những người khác cũng thực vừa lòng, bọn họ đối dừng chân điều kiện cũng không theo đuổi, nhưng có thể ở lại sạch sẽ chỉnh tề địa phương tự nhiên không ngại. Quản sự an bài hảo bọn họ sau, lại để lại mấy cái người hầu, liền cáo từ rời đi. Mọi người an trí hảo sau, đến phụ cận quen thuộc hạ hoàn cảnh, thực mau sắc trời đêm đen tới. Trời tối sau, trong nhà tới một vị khách nhân, đương nhìn đến một bộ huyền y, lưng đeo huyền kiếm, khuôn mặt anh tuấn, khí chàng ngang nhiên nam nhân xuất hiện ở ngoài cửa, mở cửa đạo cô có chút ngốc, sau đó đỏ mặt khinh thanh tế ngữ mà dò hỏi đối phương là ai, có chuyện gì. Không hề nghi ngờ, đây là một cái phi thường có mị lực nam nhân, hắn anh tuấn cùng chính khí nghiêm nghị, đều cho người ta một loại cảm giác an toàn. Người tới nói, ta tìm Cố Cửu, Cố Cửu cùng Tần Hoang nghênh ra tới, nhìn đến cửa nam nhân, hai người ánh mắt có chút vi diệu. Hoắc Đình nhìn đến bọn họ ánh mắt, thần sắc hơi đốn, nghi hoặc hỏi. Như thế nào, không có gì, Tần Hoang ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Chỉ là không nghĩ tới ngươi thế nhưng là này phó đả phẫn quái thú vị. Còn có trên người của ngươi này quần áo là Ngự Long Tư đi. Ngươi không phải quốc sư môn hạ đệ tử sao? Như thế nào biến thành Ngự Long Tư? Cố Cửu nhìn mắt ngoài cửa chiều Hoắc Đình nói. Tiên tiến đến đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn một lần nữa đóng lại, chặn ngoài cửa sở hữu nhìn trộm tầm mắt. Ba người đi vào phòng khách đạo cô nhóm thượng trà sau chủ động rời đi, đến bên ngoài thủ. Quốc sư môn hạ đệ tử giống nhau ở Ngự Long Tư đảm nhiệm chức vị quan trọng, ta hiện tại là Ngự Long Tư 13 Long Vệ đội trưởng. Hoắc Đình nhàn nhạt mà giải thích, Tần Hoang chiều hắn dựng thẳng lên mỗ chỉ tự đáy lòng mà tán một tiếng. Người hỗn đến thật không sai a, Ngự Long Tư là đại sở hoàng triều phía chính phủ cơ cấu, cùng sở hữu 13 Long Vệ, mỗi một vị Long Vệ đội trưởng đều là ngàn chọn vạn tuyển cường giả, thân phận không thể bắt bẻ. Một cái người từ ngoài đến có thể sử dụng nửa năm thời gian liền bò đến 13 Long Vệ đội trưởng, có thể thấy được Hoắc Đình bản lĩnh cực cường, phảng phất trời sinh liền thích hợp ăn này chén nhà nước cơm. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy so ra kém chính mình cùng đại tiểu thư. Đối điểm này, Tần Hoang là phi thường tự tin, hắn cùng Cố Cửu hoa hơn nửa năm thời gian, cơ hồ đem toàn bộ đại sở hoàng thành lãnh thổ quốc gia đều dạo đến không sai biệt lắm, mặt khác người chơi khẳng định không có bọn họ danh tác. Trên thực tế cũng là như thế. Lần này tiến vào yêu ma thế giới người chơi cũng không nhiều, chỉ có 7 người. Này trong 7 người, Hoắc Đình ở Hoàng Thành, Vi Sinh Đồ ở Nam Địa, còn lại 3 người nghe nói ở Đông Hải bên kia không biết lăn lộn cái gì, hoa mấy tháng thời gian mới trở về, thanh danh nhất vang dội chính là Cố Cửu cùng Tần Hoang, cũng làm thế nhân cùng yêu ma quỷ quái nhất kiêng kỵ. Bất quá lần này trừ ma đại hội tin tưởng sở hữu người chơi đều sẽ tụ tập đến Hoàng Thành. Hoắc Đình đối chính mình dùng nửa năm thời gian hỗn đến này chức vị cũng không có quá mức để ý, hỏi. Các ngươi biết trừ ma đại hội tổ chức ước nguyện ban đầu đi. Tần Hoang nói, nghe nói cùng đại sở Hoàng Triều Hoàng Lăng có quan hệ. Bọn họ tới phía trước cũng là đã làm công khóa. Bất quá cũng chỉ biết trừ ma đại hội ban đầu tổ chức ước nguyện ban đầu cùng Hoàng Lăng có quan hệ, đến nỗi càng sâu nội tình, ngoại giới cũng không cảm kích. Dĩ vãng những cái đó tham gia trừ ma đại hội người từ kinh thành sau khi trở về, đều là nói năng thận trọng, rất ít lộ ra trong đó nội tình, dẫn tới thế nhân biết nói cũng không nhiều. Hoắc Đình gật đầu, xác thật cùng đại sở Hoàng Triều Hoàng Lăng có quan hệ, đáng tiếc ta ở quốc sư phủ đãi lâu như vậy, cũng không có thể tìm hiểu ra tới, chỉ có thể nói cho các ngươi, chờ đi trước Hoàng Lăng khi các ngươi nhất định phải cẩn thận. Hắn thận trọng mà nói, xưa nay kiên nghị mặt mày lộ ra vài phần ngưng trọng. Như vậy thần bí, Tần Hoang cảm thấy tò mò, kia địa phương hẳn là rất nguy hiểm, kia dĩ vãng tham gia trừ ma đại hội nhân tình huống thế nào? Hoắc Đình suy tư nói. Đại bộ phận cũng chưa chuyện gì, chỉ là chờ bọn họ sau khi trở về, đều sẽ lựa chọn bế sinh tử quan. Tu luyện giả bế sinh tử quan đại biểu cái gì, ở đây ba người đều hiểu, giống nhau đều là nhận thấy được tự thân tu luyện có dị, không phá thì không xây được, lựa chọn bế sinh tử quan tới vượt qua. Đương nhiên, cũng có một ít là muốn cho chính mình áp lực mới có thể lựa chọn đi bế cái sinh tử quan. Lúc này, Cố Cửu hỏi, bế sinh tử quan người có bao nhiêu thuận lợi xuất quan? Hoắc Đình chiều nàng lắc đầu, không nói gì, nhưng này phản ứng cũng đại biểu những cái đó bế sinh tử quan nhân tình huống quan không thế nào hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Hoang nhíu mày, rốt cuộc cảm thấy này trừ ma đại hội giống như người tới không có ý tốt a, không phải là một cái nhằm vào tu luyện giả hoặc thế gian này âm mưu đi. Hắn não động bắt đầu không chịu khống chế mà phát tán. Nghe nói mỗi lần trừ ma đại hội đều là từ quốc sư tới tổ chức, chẳng lẽ này quốc sư chính là lớn nhất boss? Hắn nhìn về phía Hoắc Đình, vẻ mặt chờ đợi hỏi. Hoắc Đình, có phải như vậy hay không? Hoắc Đình một lời khó nói hết mà nhìn hắn, sau một lúc lâu vô ngữ nói. Làm ngươi thất vọng rồi, lấy ta cùng quốc sư tiếp xúc tình huống tới xem, hắn cũng không phải cái gì boss, ngược lại là một cái lòng mang thiên hạ kiến thức rộng rãi người tốt. Thật sự, xác nhận quốc sư thế nhưng thật là cái người tốt sao? Tần Hoang thập phần thất vọng, cảm thấy quốc sư giả thiết không phù hợp kịch bản a, giống nhau tới xem, giống quốc sư loại thực lực này cường đại lại thần bí tông sư cấp nhân vật còn chịu hoàng tộc kính trọng tín nhiệm, nhiều thích hợp đương một cái tránh ở âm thầm làm phong làm vũ vai ác a. Cố Cửu yên lặng uống trà, thầm nghĩ quốc sư tính cái gì, thế giới này lớn nhất vai ác đã sớm đi theo bọn họ bên người. Hoắc Đình nhịn không được xem Cố Cửu liếc mắt một cái, miệng giật giật, rốt cuộc chưa nói cái gì. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi Lục Tật đi nơi nào, có phải hay không giống trước trò chơi trong thế giới giả thiết giống nhau, Lục Tật lại biến thành cái gì kỳ kỳ quái quái tồn tại. Bất quá, liền tính quốc sư là cái người tốt nhưng này trừ ma đại hội vẫn là cái âm mưu. Tần Hoang vẻ mặt kiên định mà nói, có thể là đại sở Hoàng Triều âm mưu, đến nỗi quốc sư vì cái gì không vạch trần, ngược lại giúp đỡ đại sở Hoàng Triều giữ gìn thống trị, có thể là quốc sư thân phận có dị, hắn cùng đại sở Hoàng Triều tuyệt bức có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hoắc Đình, kỳ thật quốc sư là hoàng tộc, Tần Hoang vỗ đùi kích động mà nói, này liền đúng rồi, nguyên lai hắn là cái dạng này quốc sư kẹp ở thiên hạ đại nghĩa cùng hoàng triều chi gian, thân bất do kỳ chỉ có thể giúp đỡ làm chuyện xấu. Cố Cửu, Hoắc Đình, hai người nhìn càng nói càng hài Tần Hoang, lẫn nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Hoắc Đình dùng ánh mắt dò hỏi Cố Cửu, nàng vì cái gì muốn mang loại này đầu óc có tật xấu người tiến trò chơi thế giới? Chẳng lẽ chính là bởi vì đầu óc không tốt? Cố Cửu chớp chớp mắt, đương nhiên là bởi vì hảo chơi lại thú vị, lạp cái gì đều không cần phải nói, chính hắn liền não bổ xong rồi, không cảm thấy rất thú vị sao? Hoắc Đình không lời gì để nói. Ba người thương lượng xong việc sau, sắc trời đã chậm, Hoắc Đình đứng dậy cáo từ. Làm quốc sư đệ tử, hắn hiện tại vẫn như cũ ở tại quốc sư trong tháp, như thế càng phương tiện hắn tra xét cái này hoàng triều bí mật. Rời đi khi, Hoắc Đình đột nhiên hỏi. Hắn đâu? Hắn, Tần Hoang chính nghi hoặc hắn đang hỏi ai, liền nghe được Cố Cửu nói. Vội chính hắn sự đi, phỏng chừng sẽ ở trừ ma đại hội khi xuất hiện đi. Hoắc Đình gật gật đầu, không nói cái gì nữa, đi ra tòa nhà, thân ảnh dần dần mà chưa nhập môn ngoại hắc ám đường phố bên trong. Chỉ có Tần Hoang vẻ mặt mộng bức, không biết này hai người đang nói cái gì, nhưng bọn hắn chi gian cái loại này ăn ý, không có cái mười mấy năm không có biện pháp bồi dưỡng ra tới, làm hắn thập phần hâm mộ. Hắn đi theo Cố Cửu phía sau, tò mò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tiểu thư, Hoắc Đình vừa rồi nói hắn là ai? Cố Cửu chỉ là chiều hắn cười cười, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi, lưu lại Tần Hoang đầy đầu mờ mịt mà đứng ở trong viện tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra. Hắn, rốt cuộc là ai? Hôm sau, Cố Cửu mang theo tuổi trẻ đạo cô nhóm ra cửa. Tần Hoang nguyên bản đi theo các nàng phía sau, chờ phát hiện này đàn nữ nhân bắt đầu mua sau, thật sự chịu không nổi, chào hỏi, chạy nhanh lưu. Hắn đi phố Huyền Đức Trường bên kia tụ chân huyền. Tụ chân huyền nghe nói là một vị vương gia biệt viện, mỗi năm trừ ma đại hội trong lúc sẽ có hoàng thất người ở chỗ này chiêu đãi đến từ các nơi người tu đạo. Đến kinh thành người tu đạo đại đa số tụ ở tụ chân huyền, một bên tham thảo trừ ma đại hội tình huống, một bên cho nhau luận bàn giao lưu công pháp. Tần Hoang quyết định lại đây thăm tình huống. Buổi tối cô cửu mang theo một đám trang điểm đến tươi đẹp mỹ lệ đạo cô nhóm trở về. Đạo cô nhóm đã thay cho trên người đạo bào, mặc vào xinh đẹp váy lụa, mang lên xinh đẹp trang sức. Này váy lụa là chuyên môn vì nữ tính người tu đạo đặc chế, mặc ở trên người không chỉ có tiên tư tú giật hơn nữa tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng các nàng chiến đấu, chính là quý điểm, không có điểm thân ra căn bản mua không nổi. Cố cửu mặt khác không nhiều lắm, chính là thế tục vàng bạc tài bảo nhiều, không nói trước kia ở các thế giới khác vơ vét, chính là ở thế giới này, bao vây tiểu trừ như vậy bao lớn yêu hang ổ, sao ra hiếm quý dị bảo nhiều đếm không xuể. Không thiếu tiền đại tiểu thư đem đạo cô nhóm trang điểm đến xinh đẹp đẹp. Chờ nàng mang theo một đám trang điểm đến giống tiên nữ dường như đạo cô nhóm vào cửa, không nói thanh bình đạo cô bị trấn trụ, chính là Tần Hoang này đại thẳng nam cũng xem thẳng mắt. Liền tính lại thiếu căn gân nam nhân, cũng hiểu được xấu đẹp. Đạo cô nhóm có chút ngượng ngùng, chạy tới thanh bình đạo cô nơi đó hỏi. Quan chủ chúng ta đẹp sao? Thanh bình đạo cô, đẹp là đẹp nhưng là thực quý đi. Không quý, cố cửu cười khanh khách mà nói. Tài tiền nãi vật ngoài thân, có thể mua chúng ta vui vẻ liền hảo. Xem nàng một bộ coi tiền tài như cặn bã đại khí bộ dáng, thanh bình đạo cô trừ bỏ âm thầm ôm ngực trở về phòng hút khí ngoại còn có thể làm sao bây giờ. Hai ngày sau, cố cửu mỗi ngày mang theo đạo cô nhóm vui vui vẻ vẻ mà ra cửa, Tần Hoang tắc đi tụ chân huyền xem tra xét tình huống. Sau khi trở về, hắn đem tụ chân huyền tình huống nói cho cố cửu. Tụ chân huyền chiêu đãi người tu đạo chính là An Bình Vương, là đương kim hoàng đế thân đệ đệ, hắn bên người có vài cái ám vệ bảo hộ, này đó ám vệ thực lực không tầm thường, đều là người tu đạo. Đáng tiếc không có nhìn thấy quốc sư, nhưng thật ra nhìn thấy không ít người quen. Tần Hoang trong miệng người quen bao gồm người chơi khác cùng bọn họ ở thế giới này nhận thức người tu đạo. Bọn họ đại giang nam bắc mà đi, nơi nơi bao vây tiểu trừ yêu quái hang ổ, trên đường gặp được không ít người tu đạo, đến từ các thế lực người tu đạo đều có, tuy rằng giao tình không thâm, lại cũng có thể nói thượng nói mấy câu. Vi sinh đồ kia đầu nha đầu cũng tới, nàng cùng Côn Sơn người cùng nhau tới. Quảng cáo, cách chương.